Đan Võ Thần Tôn, chương 1089, Thanh Đế Bí Mật. Trung Cực Đại Điện, góc truyện audio.com. Diệp Tinh Hà đáy mắt lóe lên một vệt hàn mang. Lạnh giọng quát, lăn đi, ngươi dám để cho ta lăn. Lý Thương Hách sắc mặt đột biến. Trong mắt sát cơ hiển thị rõ. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng. Duỗi ra ba ngón tay. Nói ra, ta đếm ba tiếng, ngươi nếu không lăn, tự gánh lấy hậu quả, tự gánh lấy hậu quả. Lý Thương Hách cười ha ha, lão tử chính là linh hồ cảnh đệ lục trọng đỉnh phong cường giả. Ngươi ngưng khí là thật bản sự, còn không dọa được ta, khuyên ngươi thả thông minh một điểm, ngoan ngoãn mang ta đi vào, bằng không, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, dựng thẳng lên ngón tay. Theo thứ tự hạ xuống, 3, 2, Lý Thương Hách trong mắt tràn đầy khinh thường, cười to lên, tới, giết ta, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh gì? Diệp Tinh Hà lại mắt điếc tai ngơ, cuối cùng một ngón tay chậm rãi hạ xuống, 1, nhưng mà, Lý Thương Hách không thèm để ý chút nào, mặt tràn đầy mỉa mai nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt trong nháy mắt âm lãnh, trầm giọng nói, ba tiếng đã qua, người đáng chết, dứt lời, hắn thân thể chấn động, trên thân sáng lên sáng chói tinh mang, sao trời bá vương thể, tinh quang ngưng kết, hào quang hóa khải, chỉ thấy dưới chân hắn xê dịch, thân hình bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện tại Lý Thương Hách trước mặt, Lý Thương Hách trong mắt hung quang lấp lánh, nghiêm nghị nói, tiểu súc sinh, ngươi thật là muốn chết, thấy một màn này, mọi người dồn dập lộ ra cười lạnh. Cao giọng nghị luận, thiếu niên này thật sự là không biết tự lượng sức mình. Còn muốn cùng Lý Thương Hách động thủ, hắn như thế tự đại, tất nhiên sẽ chết tại Lý Thương Hách trong tay. Lý Thương Hách mãnh liệt giơ bàn tay lên, hướng về phía Diệp Tinh Hà tim, hung hăng đánh ra một trường. Tiểu tạp toái, ngươi đi chết đi, Lý Thương Hách giữ tận cười to. Lão tử có thể là luyện qua thần cương đoán thể chi thuật. Bình thường tiếc võ giả đều không phải là đối thủ của ta. Đánh với ta, ngươi chính là muốn chết. Lời còn chưa dứt, trưởng phong gào thét mà lên. Hung hăng chụp về phía Diệp Tinh Hà tim. Diệp Tinh Hà cười lạnh. Giơ cánh tay lên, hung hăng ném ra một quyền. Quyền phong lẫm liệt, hung hăng đánh tới hướng Lý Thương Hách tay cầm. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Hai người quyền trưởng tướng đụng. Chỉ nghe, răng rắc một tiếng. Lý Thương Hách cánh tay, trong nháy mắt bị Diệp Tinh Hà một quyền oanh bạo, máu tươi văng khắp nơi, xương vỡ tung bay, Lý Thương Hách kêu thảm một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, tha phương mới cảm giác, cánh tay như là bị sơn nhạc nghiền ép, thừa nhận rồi thất nhạc lực lượng, Diệp Tinh Hà thực lực, tại sao lại mạnh mẽ như thế, hắn, tuyệt không phải là đối thủ, nhưng mà, lúc này... Diệp Tinh Hà bỗng nhiên bắn ra lực lượng kinh khủng, lại oanh ra một quyền. Hạng run rế, chết đi cho ta, hắn khẽ quát một tiếng. Trong mắt sát ý nghiêm nghị, nắm đấm hung hăng đánh tới hướng Lý Thương Hách lồng ngực. Lý Thương Hách căn bản không kịp phản ánh. Chỉ nghe, oanh, một thanh âm vang lên. Diệp Tinh Hà nắm đấm, hung hăng nện vào Lý Thương Hách trong lồng ngực. Trong nháy mắt đem hắn xuyên thủng, máu tươi tuôn trào ra. Lý Thương Hách qua, một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất, không một tiếng động, một quyền oanh sát, Diệp Tinh Hà vẻ mặt bình thản, chậm rãi rút về nắm đấm, âm thanh lạnh lùng nói, ta nói qua, ba tiếng về sau, ngươi chắc chắn phải chết, thấy một màn này, mọi người đều là bị rung động thật sâu, dồn dập hít sâu một hơi, chẳng qua là một quyền, liền oanh sát Lý Thương Hách, chẳng lẽ, hắn cũng là tiếc võ giả. Hắn nào chỉ là tiếc võ giả. Hơn nữa còn trong đó người nổi bật. Lúc này, mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong. Nhiều một tia kiêng kỵ. Diệp Tinh Hà lạnh lùng lườm mọi người liếc mắt. Cũng không lên tiếng. Quay người hướng tượng đá đi đến. Tượng đá cung kính nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Thấp giọng nhắc nhở. Ngươi có thể mang ba người tiến vào. Nghe vậy. Diệp Tinh Hà quay người hướng Thẩm Thanh Tiêu ba người vẫy tay. Cười nói, Thẩm cô nương, ba người các ngươi theo ta đi vào. thật, Thẩm Thanh Tiêu sắc mặt mừng rỡ, vội vàng đi đến Diệp Tinh Hà trước người, chắp tay nói, tạ Diệp công tử đại ân, người ta quen biết một trận, không cần phải nói tạ. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng khoát tay, lại đối tượng đá nói ra, tiền bối, ta đã chọn ra ba người, có thể tiến vào mật cảnh. Nghe vậy, tượng đá giơ bàn tay lên, bỗng nhiên vung ra, đánh vào long môn phía trên. Ầm ầm, đột nhiên, mặt đất rung động, kim quang phóng lên tận trời. Ba đạo long môn bên trong, đều ra hiện một cơn lốc xoáy. Thông hướng mật cảnh, tượng đá chỉ ở giữa cánh cửa kia. Nói ra, có khả năng tiến nhập. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, nhanh chân đi vào long môn bên trong. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà bước vào vòng xoáy thời điểm, không gian hơi hơi đợt động đậy. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Cái kia vòng xoáy vụt nhỏ lại, cho đến tan biến, lúc này, lại là một hồi đất rung núi chuyển. Long môn chậm rãi chìm vào trong lòng núi, tượng đá đi thẳng về phía trước, cùng cái kia đạo trống rỗng long môn, cùng nhau chìm xuống dưới. Ngay tại lúc đó, Diệp Tinh Hà cảm giác một hồi cảm giác hôn mê. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra mắt, nhìn khắp bốn phía, nơi này tự thành một phiến thiên địa. Trên bầu trời là đạm màn ánh sáng màu xanh lam. Diệp Tinh Hà trước người, là một mảnh rộng lớn rừng rậm. Vô luận là hoa hoa thảo thảo, vẫn là phi điểu dã thú, đều so bên ngoài to lớn rất nhiều. Trước mắt cái kia viên cổ thụ, có tới mấy chục trượng cao. Cành lá rậm rạp, trực vào mây trời, vẫn là không cách nào vận dụng thần cương lực lượng. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, thấp giọng nỉ non, xem ra, nơi đây nhất định phải dựa vào thể xác, đối ta cũng là có lợi thật lớn. Sau đó, hắn nhún người nhảy lên, đi vào cổ thụ đỉnh, xa xa trông thấy liên miên chập trùng sông núi, vân thâm sương mù lượn quanh, cái kia núi sông hiện lên chúng tinh phủng nguyệt chi thế. Vây quanh ở giữa tòa kia ngọn núi cao nhất, ở giữa này tòa đỉnh núi, trên đó lờ mờ, là đại điện tung tích. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, trở tay xuất ra vạn cổ lưu thanh thần châu xem xét. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đỉnh núi cao. Cung điện kia, liền là nơi ta cần đến, đối đãi ta tiến vào đại điện, hết thảy liên quan tới thanh đế bí ẩn, đều sẽ cởi ra. Nghĩ tới đây, hắn thả người nhảy lên, từ xưa trên cây nhảy xuống tới, nơi xa một khỏa cổ thụ về sau, một chiếc lá run nhúc nhích một chút. Diệp Tinh Hà nhíu mày, mãnh liệt nâng lên nắm đấm, hướng phía cái kia viên cổ thụ đột nhiên ném ra một quyền. Oanh, một tiếng vang thật lớn, xinh xinh đem cổ thụ chặn ngang cắt ngang, một đạo thân ảnh từ xưa sau cây chui ra, phát ra sắc lạnh, the thé tiếng giống. Diệp Tinh Hà tập trung nhìn vào, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, thứ này lại có hơn 10 mét cao, hoặc nhìn tựa như một khỏa tiểu thụ, rễ cây hóa thành hai chân, nhánh cây hóa thành cánh tay, người khoác lá xanh, đỉnh đầu hoa hồng. Diệp Tinh Hà sắc mặt vui vẻ, cười nói, chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết dược linh, thế gian vạn vật đều có linh, này mật cảnh bên trong linh khí xa so với bên ngoài càng thêm nồng đậm. Để trong này thiên tài địa bảo, dáng dấp phá lệ cường tráng, từ đó sản sinh ra linh trí, hóa thành dược linh. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thụ tinh. Trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc, tuyệt không thể để nó chạy trốn. Lúc này, cái kia yêu linh phát ra một tiếng bén nhọn gầm rú, gào thét phóng tới Diệp Tinh Hà. Tới tốt lắm, Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng. Một quyền hung hăng nện ở thụ tinh trên thân, chỉ nghe oanh một tiếng, dược linh thân thể ầm ầm nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Cách chương